Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Duyên Trời Định của tác giả Hoàng Chi. Tập 7 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới đó đã đến ngày đám cưới của Tiên và Hoàng Thiên. Tan làm thì Hoàng Long đưa tôi về nhà chuẩn bị đến tới đó tham dự. Tôi lúc này đang nhìn mình trong gương, chiếc váy mặc trên người có hơi gợi cảm với phần vải xuyên thấu, làm điểm nhấn ở vài chỗ. Không thô tục cho lắm, chỉ do tôi không quen mà thôi. Lưỡng lự mãi mà tôi vẫn chưa ra khỏi phòng. Em xong chưa? Hoàng Long chờ bên ngoài cửa hỏi. Tôi hít thở sâu một hơi. Thôi kệ, đã quyết tâm lồng lộn thì phải cho tới. Đều do Bảo Trân, chính nó lựa chiếc váy này cho tôi. Cầm lấy túi sách rồi ra ngoài, mở cửa ra thì tôi chạm mặt phải ánh mắt của Hoàng Long. Ngại ngùng e thẹn tôi nhỏ giọng. Mình đi đi, khoát tay anh đi. Tôi vòng tay vào tay anh rồi đi. Lúc đến bậc cầu thang thì Hoàng Long ghé nói vào tai tôi. Em đẹp lắm. Tôi mỉm cười vì lời khen đó của anh, mà hôm nay anh cũng rất phong độ trong bộ vest màu đen, tóc được cắt tỉa gọn gàng, xịt thêm chút keo để giữ nếp. Ra đến xe đậu ở sân, Hoàng Long đưa tôi đến nhà hàng. Đến nơi tôi cùng Hoàng Long tay trong tay vào buổi tiệc. Tiên và Hoàng Thiên trong trang phục cô dâu chú rể tiếp đón khách, tôi không thấy bà ta đâu cả. Chúc mừng hai người nha, một kẻ phản bội cùng một người giả tạo, đúng là cặp trời sinh. Cô Tiên có vẻ tức giận, mặt mày khó coi, còn Hoàng Thiên thì lại khác. Anh biết anh sai với em, nhưng em cũng không cần nói những lời khó nghe như thế. Mời tôi đến thì anh cũng lường trước chuyện này rồi chứ. Không lẽ tôi vui vẻ chúc phúc, xin lỗi vì hai người không đáng. Chúc mừng anh. Anh rất vui vì em chịu đến chung vui với anh. Tôi đến đây chỉ với vai trò là bạn đôi của trang đài mà thôi. Lời vừa nãy cũng chỉ là phần xã giao thường gặp, mình vào trong thôi. Hoàng Long. Nói rồi tôi cùng Hoàng Long đi vào trong buổi tiệc, mặc cho Hoàng Thiên gọi. Đúng là bà ta chịu chi khi tổ chức lễ cưới hoành tráng này cho con gái mình, nhưng mà lại không thấy mặt của bà ta. Lúc này có số doanh nhân biết Hoàng Long nên đến chào hỏi xã giao, tôi thấy vậy thì tôi nói. Em đi lấy nước uống tí. Hoàng Long nghe xong thì gật đầu. Tôi tiến đến chỗ để thức uống, vô tình nhìn thấy bóng bà Huệ phớt ngang phía trước. Tôi thấy bà ta đi ra chỗ hành lang không biết làm gì. Tò mò tôi đã đi theo thì thấy bà ta gặp chú Thanh. Tôi vội núp vào chỗ rèm để nghe trộm. Chuyện của em anh đã giúp, vậy việc em hứa với anh khi nào có? Hay em muốn một mình độc chiếm luôn viên kim cương? Nghe được lời đó tôi nhớ đến viên kim cương mà ba làm quà sinh nhật cho tôi. Không lẽ họ đang nói đến chính là nó? Tôi tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Bà Huệ đưa tay vuốt lên ngực của ông Thanh mà nói. Sao anh lại nghĩ em như thế? Em cũng đang cố gắng tìm kiếm. Lục tung căn nhà cũng chẳng thấy viên kim cương đâu. Hay ông ta đã đưa cho con gái giữ rồi? Không đâu. Em đã hỏi nó nhưng nó lại không biết. Nếu vậy sao không dụ dỗ ông ấy nói ra rồi hãnh khử? Choang. Tôi run rẩy đến mức không đứng vững mà thụt lùi về phía sau, vô tình đụng phải người phục vụ đang đi tới, làm cho ly rượu trên khay bị rớt bể. Biết là kinh động đến hai người họ, tôi liền cúi đầu xin lỗi rồi tránh đi nhanh. Tiếng động gì vậy? Ông Thanh phản xạ nhanh hơn, bà Huệ cũng nghe thấy. Hình như trong đó, để em vào xem. Bà ta đi vào thì thấy phục vụ đang khom người xuống sàn làm gì đó thì hỏi. Có chuyện gì vậy? Dạ không cẩn thận nên rơi ly rượu thôi ạ. Vậy hả, coi nhặt nhanh đi, để khách dẫm phải là nguy. Dạ. Bà Huệ nói xong thì trở ra gặp ông Thanh. Chỉ là người phục vụ làm rơi ly rượu thôi. Ừ thôi vào trong đi, chuyện kia em coi nhanh tìm ra đi. Anh không đợi lâu được đâu. Em biết rồi, anh yên tâm. Sau đó cả hai cùng nhau đi vào buổi tiệc. Tôi vẫn còn bàng hoàng vì những gì mình vừa nghe. Vậy là ông ta liên quan đến cái chết của ba tôi. Nói chính xác thì cả hai đã cấu kết với nhau xuống tay với ba tôi, chỉ để thỏa mãn sự tham lam của bản thân. Lúc này tôi không còn đủ bình tĩnh nữa. Lòng người thật đáng sợ. Người mà ba tôi xem là bạn lại đâm ông một nhát chí mạng. Bây giờ tôi chắc chắn viên thuốc đó có vấn đề. Có khi nó dính líu đến ông ta vì hai người họ tiếp tay nhau. Tôi thề với vong linh của ba trên trời, tôi sẽ bắt họ đền tội. Tôi trở lại chỗ của Hoàng Long. Lúc này anh không còn nói chuyện với mấy người kia nữa, mà đưa mắt nhìn xung quanh, chắc đang tìm kiếm tôi. Anh xã giao xong rồi hả? Ừ, em đi đâu mà anh tìm không thấy? Em ra kia hóng mát thôi, mình đến kia ngồi đi. Thấy được ông Thanh ngồi phía kia, tôi liền nắm tay Hoàng Long đi đến bàn ngồi. Tôi cố tình ngồi phía sau bàn của ông ta. Bà ta thì trên sân khấu mặt cười vui vẻ để chủ trì buổi lễ của con gái mình. Tôi chờ xem bà ta đắc ý đến khi nào. Trong đầu tôi đã lên kế hoạch cho bọn họ nghi kỵ trở mặt nhau. Lúc này tôi cố tình nói lớn. Đến giờ em vẫn không hiểu sao ba lại để toàn bộ tài sản cho bà ta, mà em con gái lại không có gì. Hay ba giận em vì em không nghe lời ba? Mà nói ra em cũng buồn vì viên kim cương của ba mua cho mẹ mà ba cũng đưa cho bà ta. Hoàng Long nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, do chưa kịp nói hết mọi việc cho anh nghe, nhưng tôi mong anh hiểu mà phối hợp. Tôi nháy mắt ra hiệu. Ba nói với em chuyện viên kim cương à? Tôi thở phào nhẹ nhõm vì Hoàng Long nhận ra và phối hợp lại. Ba không nói, nhưng mà trong lá thư ba gửi chúc mừng sinh nhật em, ba có nhắc đến. Ba nói bà ta cũng bỏ công chăm sóc nên đã tặng viên kim cương, mong em đừng buồn. Mà em không hiểu ba đã tặng vậy mà hôm bữa lại hỏi em về viên kim cương. Hay là bà ta cố tình dọa ý em xem em có biết không? Lúc đó em đã nói gì? Em nói không biết, vì lúc đó em chưa nhận thư của ba. Nếu vậy có thể bà ta hỏi em nhằm mục đích thăm dò xem em biết không, thì cũng chứng minh bà ta không biết gì tới mà một mình sở hữu. Anh nói có khả năng lắm, bà ta thật đáng sợ. Lúc này phía sau lưng tôi có tiếng động, tiếp theo là tiếng bước chân dậm mạnh dưới sàn. Khi đã dần xa tôi mới quay mặt nhìn theo. Đúng là ông ta đã rời đi. Tôi thấy vẻ mặt có phần khó coi. Như thế con cá đã mắc câu rồi. Em đang có chuyện gì vậy? Tôi quay qua Hoàng Long cười nói. Em đang câu cá. Là sao? Chút về em sẽ kể anh nghe. Có gì em phải bàn với anh, không được tự ý một mình sẽ rất nguy hiểm. Hoàng Long đúng là nhạy bén và cũng rất lo cho tôi. Chính vì thế ở anh tôi luôn có cảm giác an toàn. Nắm lấy tay anh tôi nói. Em sẽ không sợ vì đã có anh bên cạnh bảo vệ em. Đương nhiên anh sẽ bảo vệ em, nhưng anh cũng phải lo vì bọn họ là những kẻ tham lam mất hết nhân tính, có thể làm bất cứ chuyện gì. Em tin ở hiền sẽ gặp lành, mình không làm gì xấu Phật bà sẽ phù trợ. Trong lúc này trên sân khấu mà màn bắn kim tuyến khi giây phút làm lễ đã xong, bà ta cùng cô dâu chú rể cũng đi xuống để tiếp các khách mời. Ánh mắt bà ta đang dừng lại chỗ tôi, sau đó thì đi đến. Ai cho mày đến đây hả? Trước thái độ giận dữ của bà ta, tôi điềm tĩnh nói. Dì sao vậy? Hôm nay con đến chúc mừng em con mà, cũng là con gái của dì đó. Hơn nữa con được mời mà. Ai mời mày chứ? Này, dì phải hỏi con gái của dì mới đúng. Hoàng Thiên và Tiên cũng đi đến, bà ta liền hỏi. Sao con lại mời nó? Con mời chị ta đến để chị ta hết hy vọng với anh Hoàng Thiên. Nhưng con cũng phải hỏi qua ý mẹ chứ. Tự ý quyết định muốn mẹ tức chết đúng không? Thấy bàn mặt của nó là hết tâm trạng rồi. Hết tâm trạng hay là do trong lòng làm chuyện xấu nên sợ hãi? Mày nói điên khùng gì vậy? Mày đừng tưởng thưa tao thì mày có thể lên mặt ở đây. Tao hầu mày đến cùng vì kết quả mày sẽ thua thảm hại. Thua hay không thì còn chưa biết. Mà khách mời đang nhìn gì kìa? Bà ta thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình liền thay đổi thái độ. Biết điều thì cút khỏi đây đi, đừng có mà ăn vạ. Chúng tôi đến đây ăn cưới có thiệp mà sao lại gọi là ăn vạ? Ý các người là muốn đuổi khách rồi. Hoàng Long lên tiếng nói vào, bà ta sắc mặt vô cùng khó coi. Điện thoại trên tay bà ta sáng lên, hình như có ai gọi, Nhìn vào màn hình thấy người gọi, bà ta liền bỏ đi. Tôi nghĩ chỉ có thể là một người. Tiên thấy vậy mới nói, hình như mẹ giận em rồi. Hoàng Thiên bên cạnh cô ta an ủi, không có đâu, chắc mẹ có việc thôi. Đều tại chị ta, biết vậy không mời đến làm gì. Tôi nhìn mà tức cười, tự cô ta mời tôi đến để diễu võ dương ai cho đã, giờ lại trách. Đúng là làm trò hề. Tôi quay qua nói với Hoàng Long, mình về thôi. Ừ, nếu em không thích thì mình về. Tôi và Hoàng Long chưa kịp đứng lên thì Hoàng Thiên đã lên tiếng giữ lại. Hai người ở lại dùng bữa rồi hãy về. Ở nhà không thiếu đồ ăn, tôi đến chỉ để xem một vài người diễn kịch thôi. Giờ không có gì vui nữa thì về thôi. Anh thấy chị ta nói móc nói méo mình không? Nhìn ra vẻ vậy thôi chứ tính xấu lắm. Tôi đi được vài bước thì nghe được lời Tiên nói, nhưng tôi chỉ xem như ruồi nhặng bay bên tai mình, không hơi đâu để ý. Rời khỏi buổi tiệc, tôi và Hoàng Long đi ra đến sảnh, vô tình thấy bà Huệ đứng quay lưng đang nói chuyện với ai phía kia. Đi thêm vài bước thì tôi thấy đúng là ông Thanh, nhìn thái độ hình như căng thẳng lắm. Tôi mỉm cười vì cá đã cắn câu. Em đang giấu anh việc gì đúng không? Tôi quay qua Hoàng Long nói, lát về em sẽ nói anh nghe. Anh muốn nghe ngay bây giờ. Anh thấy ai đằng kia không? Thấy, hình như đang tranh cãi gì đó. Em nghĩ nội bộ lục đục rồi. Liên quan đến những lời khi nãy em nói à? Tôi gật đầu. Cả hai con người đó đều tham lam như nhau. Bây giờ nghi kỵ nhau vì nghĩ đối phương chiếm lợi một mình, đương nhiên phải xào xáo. Ý em là hai người họ tranh chấp lợi ích sao? Lúc nãy em vô tình nghe được hai người họ nhắc đến viên kim cương của ba em. Nói đúng hơn, hai con người xấu xa đó cấu kết nhau hại ba em. Bà ta thì có tài sản là công ty và ngôi nhà, còn ông ta thì muốn viên kim cương. Tiếc là bà ta không kiếm được để đưa cho ông ta. Nói như vậy khi nãy em cố tình nói để ông ta nghe và nảy sinh hiểm khích, nghĩ bà ta không muốn đưa đúng không? Em muốn hai bọn họ đấu đá nhau. Em tin cáo có già đến mấy cũng lòi đuôi. Em thông minh đó, nhưng mà nguy hiểm. Lỡ hai người họ thấy sẽ không để em yên. Ngu nhiều rồi thì cũng phải khôn ra, đâu ai ngu mãi đâu anh. Đó do em tin người mà thôi. Trải qua nhiều việc, em thấy lòng tin của mình quá rẻ mạt. Ai cũng có thể lấy được, nhưng giờ đã khác. Em sẽ chẳng tin ai nữa hết, thà mang tiếng vô cảm còn hơn để bản thân mình tổn thương. Vậy còn với anh thì thế nào? Tôi đưa tay lên trán ra vẻ đắn đo suy nghĩ. Còn phải xem sự thể hiện của anh nữa mới biết được. Nếu vậy thì anh sẽ đưa em đến đây để cho em thấy thành ý của anh. Mình không về nhà mà còn đi đâu nữa. Đến nơi em sẽ biết. Giờ đến lượt Hoàng Long bí mật, hỏi mà anh không chịu nói, tôi đành thôi. Sau đó thì lái xe chạy đi. Nhìn ra bên ngoài tôi thấy đường này quen thuộc lắm. Trước đây tôi vẫn mỗi ngày đều đi qua nó để đến tiệm trà. Đó là niềm đam mê duy nhất của tôi. Nhưng giờ tôi phải gác lại. Nếu sau này có thời gian nhàn rỗi thì tôi sẽ tiếp tục. Còn giờ thì không thể, vì tôi còn có trọng trách khác quan trọng hơn. Trong lòng tôi lúc này bất giác có một nỗi buồn không tên. Đáng lẽ hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, nhưng tôi lại không muốn nhớ đến. Chính vì bây giờ không còn ba nữa, nó cũng trở nên vô nghĩa. Hàng năm cứ đến ngày sinh nhật thì luôn có ba bên cạnh tôi. Không cần tổ chức linh đình, chỉ đơn giản cây bánh kem, rồi hai ba con ngồi cạnh nhau hát mừng sinh nhật. Sau đó tôi cầu nguyện thổi nến rồi cắt bánh ăn cùng ba. Từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, ngay cả khi năm đó tôi lấy Hoàng Thiên thì anh ta cũng chẳng nhớ đến ngày sinh nhật của tôi. Chỉ có ba gọi tôi về rồi cùng mừng sinh nhật với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ lời chúc và món quà năm nay của ba là lần cuối cùng. Tôi sẽ không còn ba bên cạnh mừng sinh nhật cùng lần nào nữa. Vì thế tôi cũng không cần thiết nữa. Lúc này xe đã dừng lại, Hoàng Long nói, em xuống đi. Tôi tháo thắt dây ra, chuẩn bị mở cửa thì nhận ra tiệm trà ở ngay trước mặt. Tôi bất ngờ vì sao Hoàng Long lại đưa mình đến đây. Định hỏi thì anh đã xuống xe trước. Tôi mở cửa bước ra thì Hoàng Long đã đến mở cửa tiệm. Tôi thắc mắc sao anh lại có chìa khóa chứ. Tôi nhớ mình cất và không hề nói cho anh biết. Em vào đi. Cửa mở ra, bên trong chỉ một màu tối đen. Sao anh có chìa khóa của tiệm? Ăn cắp. Nhưng sao anh biết em để ở đâu mà lấy? Thì em nói em quên rồi sao? Em nói khi nào? Nói rồi tôi mới nhớ ra, hai ngày trước ở công ty Hoàng Long có nói việc mình lần đó để quên đồ ở cửa tiệm nên muốn đến lấy. Lúc đó tôi bận nên không nhớ mình đã nói chỗ tôi cất chìa khóa. Anh vẫn chưa lấy đồ à? Hay sợ nên chở em đến đây để vào cùng anh? Có thứ gì để anh sợ chứ, trừ mỗi em. Em làm gì mà sợ? Không biết, chắc theo bản năng. Tôi nhìn anh. Bản năng gì? Bản năng sợ vợ. Tôi nghe vậy liền cười, nhìn xuống đất hai chân chéo lại với nhau mắc cỡ nói. Vợ gì ở đây chứ, đừng có nhận bừa nha. Anh chỉ nhận đúng thôi, theo anh vào trong đi. Nói rồi Hoàng Long nắm tay tôi đi vào trong tiệm. Thấy tối nên tôi nói, để em đi mở đèn. Vừa dứt lời thì cả không gian đang tối bất ngờ lấp lánh cùng với những ánh đèn đủ màu sắc. Còn có dòng chữ Happy Birthday to You được xếp thành từ đèn chớp nháy. Tôi vỡ òa cảm xúc, tôi không nghĩ Hoàng Long lại nhớ sinh nhật tôi mà còn chuẩn bị những thứ này. Happy day to my love. Hoàng Long cầm bánh kem tiến gần đến chỗ tôi đang đứng. Tôi không kìm được mà bật khóc. Sao anh biết hôm nay sinh nhật em? Ngày quan trọng như thế sao anh lại không biết? Anh luôn nhớ nữa là khác. Chỉ là năm nay đã hoàn thành được ước nguyện là mừng sinh nhật cùng em rồi. Anh vui lắm em biết không? Anh biết có một số thứ anh không thể thay thế được. Nhưng anh mong từ nay trở về sau mỗi năm đều được mừng sinh nhật cùng em như thế này. Anh làm em bất ngờ và xúc động lắm, anh biết không? Em cứ nghĩ mình sẽ không mừng sinh nhật thêm lần nào nữa vì không còn ba. Anh tin bác trai vẫn luôn ở bên cạnh và dõi theo em. Bác cũng đang vui mừng sinh nhật cùng anh và em. Nhanh thổi nến cầu nguyện đi. Tôi nhắm mắt, chắp tay mà nói ra những điều mình mong muốn. Tôi ước mình và Hoàng Long sẽ mãi bên nhau vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Tiếp theo chính là tôi sớm lấy lại những thứ của gia đình tôi và bắt kẻ ác phải chịu trừng phạt. Cầu nguyện xong thì tôi thổi nến. Tôi mỉm cười và nói, cảm ơn anh vì tất cả. Anh muốn cô gái anh yêu sẽ luôn vui vẻ, lúc nào trên môi cũng là nụ cười rạng rỡ. Hoàng Long đưa tôi đến bàn, phía trên bày trí hoa hồng, nến, thức ăn và cả rượu vang. Tôi không biết anh chuẩn bị lúc nào, vì cả buổi tối anh luôn bên cạnh tôi. Đây là do anh làm hết hả? Ừ. Nhưng rõ ràng cả buổi tối anh đi cùng em à? Anh chuẩn bị trước rồi mới về cùng em đến đó. Lúc này tôi mới nhớ ra khoảng 2 tiếng trước khi đi thì Hoàng Long có nói mình ra ngoài. Tôi hỏi đến thì bảo có công việc, hóa ra là chuẩn bị những thứ này. Anh hay thật đấy, giữ bí mật cho đến phút cuối luôn. Em ngồi đi. Hoàng Long kéo ghế cho tôi ngồi xuống, sau đó thì trên cổ tôi có cảm giác lạnh lạnh. Đưa tay lên thì chạm phải sợi dây chuyền. Tôi ngước lên thì thấy Hoàng Long đang đeo cho mình. Sinh nhật vui vẻ nha, yêu em. Tôi vòng tay lên cổ rồi đặt lên môi anh nụ hôn. Yêu anh. Sau đó tôi và anh cùng nhau ăn tối trong không gian lung linh huyền ảo. Trước giờ tôi không uống rượu, nhưng lần này tôi lại uống cùng anh. Nâng ly tôi đưa lên môi. Mới đầu chỉ liếm môi, nhưng mùi vị cũng không quá khó uống nên tôi đã uống hết. Có thể tâm trạng vui hưng phấn nên tôi uống rất nhiều, đến nỗi say lúc nào không hay. Anh biết không, anh là người duy nhất nhớ và mừng sinh nhật cùng em, ngoại trừ ba em. Em vui và cảm động lắm. Em say rồi, để anh đưa em về nhà. Em không say, mình uống nữa đi. Hôm nay là ngày vui nhất của em kể từ khi ba mất. Hoàng Long, anh nói em biết đi. Tại sao lại yêu em, tốt với em như thế? Trong khi những người em từng yêu thì quay lưng rời bỏ em. Tất cả bọn họ đều xấu xa. Em ghét họ, rất ghét. Ngay cả bản thân anh cũng không biết vì sao mình yêu em, thì làm sao trả lời được đây? Anh chỉ biết trái tim mình thổn thức khi mà em vì khích lệ tinh thần trước khi vào phòng phẫu thuật, em đã tự tay làm món sườn xào cho anh ăn đến nỗi tay bị bỏng đỏ. Vậy mà trên mặt của em vẫn vui vẻ còn động viên. Cố lên, em sẽ thành công và chiến thắng, chị đợi em. Hôm nay tôi cùng Hoàng Long quay lại nhà luật sư Hà lần nữa. Khi xuống xe thì chúng tôi thấy có chiếc ô tô rất mới đậu gần đó. Tôi nghĩ có thể của ai đó đỗ ở đây để vào bên trong con hẻm thôi. Không mấy bận tâm, tôi cùng Hoàng Long đi vào bên trong. Lần này khác với lần trước là cửa mở. Khi gần đến nhà thì có tiếng khóc, và giọng nói của vợ luật sư Hà vang lên. Ông thật vô lương tâm, mẹ bệnh như thế mà ông cũng không lo. Bà im đi, công việc của tôi bà biết cái gì mà nói. Mẹ bệnh đó giờ chứ có phải mới đây đâu. Không lâu nữa tôi sẽ có số tiền lớn, đến đó bà sẽ không phải khổ cực nữa. Nhà cao cửa rộng đi xe sang chứ không phải sống ở nơi không khác gì ổ chuột này. Ông còn nói, nếu ông không phải mê cờ bạc thì nhà có lâm vào cảnh này không? Mà ông nói đi, ông đang làm việc gì mà nhiều tiền, hay ông làm chuyện phạm pháp? Bà nói điên nói khùng gì vậy hả? Tôi làm gì mà phạm pháp? Chứ ông nói đi, ông đang làm gì mà ăn mặc sang trọng như thế? Tôi đã nói việc của tôi, bà biết gì mà hỏi. Cứ đợi đây nữa, tôi rước về nhà mới. Ông mới về mà lại đi nữa hả? Mẹ bệnh nặng hơn, kêu ông đưa đi viện mà ông cũng không đưa. Mệt bà quá, bệnh mẹ đi bệnh viện cũng như vậy thôi. Biết thế đi cho mắc công, ở nhà thoải mái hơn mẹ mới khỏe đó. Mà biết vậy tôi không về đây, để bà cằn nhằn, mệt đầu quá. Mẹ là mẹ của ông, chứ không phải mẹ tôi đâu mà ông nói thế. Thì mẹ tôi nên bà đừng lo, ở nhà cứ ăn uống thuốc, cho khỏe đi, vô bệnh viện làm gì, chật chội tù túng. Luật sư Hà vừa ra đến cửa thấy tôi và Hoàng Long thì mặt biến sắc. Hai người đến đây làm gì? Tôi lên tiếng trả lời. Chúng tôi đến để tìm ông. Tôi và hai người quen biết gì đâu, thôi tôi bận đi trước đây. Luật sư Hà định đi thì bị Hoàng Long chặn lại. Ông làm gì vội vậy? Chúng tôi có việc muốn nói với ông. Tôi và cô cậu có gì để nói? Chuyện di chúc tôi chỉ làm theo nguyện vọng người đã khuất mà thôi. Tôi đâu có nói đến di chúc gì đâu, mà ông giải thích. Hay do ông làm việc khuất tất nên trột dạ? Này, cô đừng ăn nói bậy bạ, nếu không tôi kiện cô tội vu khống đấy. Ông kiện đi, tôi đi hầu. Dù sao hiện giờ tôi đang có vụ kiện ở tòa, thêm vụ này nữa cũng chẳng sao. Thôi, tôi không rảnh ở đây đôi co với mấy người. Thời gian của tôi là vàng là bạc. Tôi chẳng biết ông làm sao tốt nghiệp ngành luật ra trường khi mà đạo đức không có, còn là đứa con bất hiếu. Mẹ bệnh thì ông không lo, để cho vợ một mình cực khổ chăm sóc. Ông làm chồng làm con thế nào vậy? Cậu đừng xúc phạm người khác, còn lên giọng dạy đời. Tôi không nói không phải sợ cậu đâu, chỉ là tôi không dư thì giờ. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Mẹ tỉnh lại đi. Để con gọi xe cấp cứu đưa mẹ đến bệnh viện. Bên trong nhà là tiếng la thất thanh của vợ luật sư Hà. Tôi và Hoàng Long nghe vậy không đôi co với ông ta nữa mà chạy vào nhà xem. Vợ luật sư Hà đang ôm bà cụ nằm trên giường bất tỉnh với vẻ mặt hoảng hốt. Thấy vậy tôi và Hoàng Long đến giúp một tay. Tôi có xe, để tôi chở bà cụ đến bệnh viện. Là cô cậu hả? Tôi cảm ơn cô cậu nhiều. Hoàng Long bế bà cụ lên rồi đưa ra xe. Tôi và vợ luật sư Hà đi thôi. Ra đến cửa thì luật sư Hà cũng vừa vào hỏi. Mẹ bị sao thế? Ai cho cậu bồng mẹ tôi đi hả? Vợ luật sư Hà giận dữ mà nói. Sao ông không đi luôn đi? Mẹ có bề gì thì ông không cần phải lo. Người ta có lòng đưa mẹ đi bệnh viện mà ông còn nói thế. Ông còn là con người không hả? Bà ăn nói vậy mà nghe được hả? Mẹ là mẹ của tôi đấy. Ông còn biết đó là mẹ ông à? Nãy ai còn nói kệ mẹ để mẹ ở nhà mà. Giờ mẹ để tôi lo, không cần tới ông nữa. Nói rồi vợ luật sư Hà và tôi đi nhanh theo Hoàng Long ra xe để đưa bà cụ đến bệnh viện. Tôi mong bà sẽ không sao vì trông sắc mặt của bà trắng không còn chút máu. Đến bệnh viện thì bà cụ được đưa vào cấp cứu. Bên ngoài tôi và Hoàng Long đang ngồi ở ghế chờ, còn vợ luật sư Hà thì khóc chỉ chết ông ta. Ông có biết mẹ nhớ muốn gặp ông mà ông cứ đi suốt. Hôm nay về ông chưa đến giường nhìn mẹ thì đã đi. Kêu ông đưa mẹ đến bệnh viện khám thì ông cũng không chịu. Giờ ông thấy chưa? Tôi đâu biết. Tôi tưởng mẹ không có gì nghiêm trọng. Trước giờ mẹ vẫn vậy, ai ngờ... Ông có nhà đâu mà biết sức khỏe mẹ yếu như thế nào? Luật sư Hà gục đầu xuống có vẻ ăn năn lắm. Nhìn ông ta cũng tội. Nhưng do ông ta mà thôi. Một người mẹ mang nặng đẻ đau nuôi mình khôn lớn. Ơn nghĩa sinh thành nó nặng như thế nào? Không gì trên đời quý hơn ba mẹ mình hết. Tôi không may sinh ra đã không có mẹ, ba thì cũng bỏ tôi mà đi, cho nên giờ tôi thèm khát vòng tay ba mẹ, đến đâu cũng không có. Vậy mà có những người đang có thì không quý trọng, hời hợt vô tâm. Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở, bác sĩ từ bên trong đi ra. Luật sư Hà và vợ nhanh chóng đến. Mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Người bác sĩ trung niên vẻ mặt buồn bã nói. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã quá yếu không thể qua khỏi. Mẹ ơi, con xin lỗi, con bất hiếu. Luật sư Hà quỵ xuống sàn mà gào khóc. Vợ vợ ông ấy cũng khóc. Giờ ông hối hận thì có quá muộn không? Lúc mẹ còn ông đâu quan tâm. Giờ mẹ đi thì khóc xin lỗi. Tôi nghĩ mẹ đi như thế cho nhẹ nhàng, không phải chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Nhất là đứa con trai không hề quan tâm đến mình. Ngày trước vì sa vào đỏ đen mà khiến cho sự nghiệp cùng gia đình tan nát, nên tôi đang cố gắng để trở lại như ngày xưa cho mẹ và bà sung sướng. Nhưng tôi không ngờ ngày đó chưa đến mà mẹ đã đi rồi. Tôi không biết ông đang làm cái gì, nhưng mà ông có biết tôi và mẹ cần cái gì không? Đó là người chồng người con bên cạnh hỏi han chăm sóc, chứ không phải ở ngoài làm gì cũng không biết. Sống khổ tôi cũng quen rồi, tôi cũng muốn mình an nhàn hơn, nhưng phải tự làm bằng sức của mình chứ không phải làm những chuyện trái với lương tâm. Bà nói đúng, do tôi làm chuyện hại người cho nên bây giờ trời đang trừng phạt. Giờ ông nói gì cũng vậy thôi, mẹ cũng không còn nữa. Tôi nhìn cảnh như thế cũng không biết ông ta đáng thương hay đáng trách, chỉ tội cho bà cụ mà thôi. Tạm thời tôi nghĩ nên giúp họ, vì vậy nói với Hoàng Long. Xem giúp được gì, mình giúp họ đi anh. Ừ, anh biết rồi. Sau đó thì Hoàng Long đã lo việc giấy tờ để đưa bà cụ về nhà, còn cả chuyện mai táng. Theo ý của vợ luật sư Hà nói, thì bà cụ lúc còn sống có dặn sau khi bà mất thì đem gửi bà vào chùa, nên giờ sẽ làm theo di nguyện của bà cụ. Tuy chỉ mới biết bà cụ, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, nên tôi cùng Hoàng Long cũng đến đưa bà vào chùa. Sau khi đã xong lễ thì chúng tôi nói lời chào vợ luật sư Hà. Cô đừng quá đau buồn vì bà cụ đã về Tây Phương Cực Lạc, cô nên giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn cô cậu rất nhiều, chỉ là người xa lạ mà cô cậu giúp chúng tôi nhiều quá. Không có gì đâu cô, thả không biết chứ biết rồi mà làm ngơ sao mà được. Cô vào lo coi việc đi, giờ chúng tôi xin phép về. Cô cậu là người tốt, tôi tin sẽ may mắn và gặp điều lành, làm gì cũng có quý nhân phù trợ. Cảm ơn cô, cũng không mong gì hơn ngoài việc đòi lại công bằng cho gia đình mình thôi. Tôi cố tình nói vì thấy luật sư Hà từ trong đi ra, ông ta có thể đã nghe thấy. Tôi chỉ mong trong lòng ông ta có chút gì ăn năn hối lỗi mà chịu nói ra việc xấu của bà ta. Tôi chỉ cần vạch tội bà ta mà thôi. Nếu thật sự ông ta có liên quan thì tôi cũng sẽ rộng lòng tha thứ. Vì ở phòng cấp cứu tôi cũng đã nghe lý do của ông ta. Ông ta không hề sai khi muốn mẹ và vợ mình sung sướng, chỉ là ông ta sai cách mà thôi. Chờ mãi mà ông ta vẫn đứng yên ở đó, có lẽ lời nói của tôi không làm lương tâm ông ta trỗi dậy rồi. Hiện tại bà cụ vừa mất, ông ta cũng tâm trạng, nên tôi chưa thể hỏi gì thêm, vì vậy đành để lúc khác. Hoàng Long nắm tay tôi nói, mình về thôi. Tôi gật đầu với anh, quay lưng đi về hướng cổng, mà trong lòng tôi vẫn không thôi hy vọng chuyện luật sư Hà chịu nói ra sự thật. Đợi đã. Tiếng luật sư Hà vang lên, tôi và Hoàng Long quay lại. Ông ta đang đi tới, tôi liền hỏi. Ông có việc gì không? Ông ta ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Thật ra tôi muốn cảm ơn hai người vì chuyện hậu sự của mẹ tôi. Không có gì đâu. Tuy với bà cụ là người xa lạ, nhưng trước hoàn cảnh đó chúng tôi không thể dửng dưng vô cảm được. Hai người quả thật là người tốt. Tôi hổ thẹn vô cùng, nhất là với cô Trang Đài. Tôi biết lúc này là cơ hội để mình có thể lấy được chút gì thông tin nên đã nói. Tôi làm những việc này chỉ xuất phát từ tâm của mình mà thôi. Hơn nữa tôi là người không may mắn, vì khi ra đời đã mất mẹ và người ba duy nhất cũng không còn, cho nên tôi hiểu tình cảm gia đình nó quý như thế nào. Tôi nghĩ đến phút cuối đời có lẽ người bà cụ muốn nhìn thấy nhất chính là ông. Tôi là đứa con bất hiếu, chỉ làm khổ mẹ và vợ mình. Tôi thật đáng trách. Giờ chuyện cũng xảy ra rồi, ông có dằn vặt thì cũng không thể thay đổi được gì. Tôi nghĩ bà cụ lên trời cũng đã tha thứ cho ông. Người mẹ nào cũng yêu thương con mình vô điều kiện hết. Ông nên tu tâm dưỡng tính, làm ăn chân chính để vong linh bà cụ được an ủi. Cảm ơn cô, tôi biết tôi phải làm gì rồi. Hiện tại tôi còn lo chuyện của mẹ tôi, nên tôi hẹn 3 ngày sau sẽ liên lạc với cô. Tôi sẽ đưa cho cô bằng chứng bản di chúc đó là do ba cô bị cưỡng chế chứ không hề tự nguyện. Tôi vui mừng hỏi, ông nói thật, ông sẽ đưa chứng cứ cho chúng tôi? Phải, tôi hối hận lắm rồi, cũng do tôi tiếp tay kẻ xấu nên giờ mới làm mẹ tôi gánh chịu thay tôi. Biết là bản thân cũng liên can, nhưng tôi không sợ, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra. Tôi không nghĩ lần này lại có thu hoạch ngoài mong đợi như vậy. Chỉ cần có được bằng chứng mà luật sư Hà nói thì bà ta đừng mong lên mặt hống hách. Vậy ông cứ lo cho xong việc trong nhà đi. Đây là danh thiếp của tôi. Có gì ông cứ gọi cho tôi thì tôi và Trang Đài sẽ gặp ông. Luật sư Hà cầm lấy danh thiếp mà Hoàng Long đưa rồi nói. Tôi nhất định liên lạc với hai người. Trễ lắm là 3 hôm nữa. Chúng tôi tin tưởng ông. Sau đó luật sư Hà quay vào trong. Còn tôi và Hoàng Long thì ra về. Ngồi trong xe mà tôi vẫn còn vui mừng. Em không nghĩ luật sư Hà chịu vạch trần bà ta. Có lẽ ông ta vì cái chết của bà cụ mà suy nghĩ lại, lương tâm cắn rứt mới làm vậy. Dù cho là gì, chỉ cần ông ta chịu quay đầu giao ra, thì chúng ta không cần truy cứu ông ta, quan trọng là bà ta mà thôi. Cái này còn phải xem ông ta đã làm gì nữa. Nhưng mình sẽ xin giảm nhẹ tội cho ông ta. Ừ, em thật tốt đó. Em chỉ căm thù hai người bọn họ mà thôi. Một người là bạn, một người thì với danh nghĩa vợ lại thông đồng âm mưu hại ba em. Em sẽ để hai người họ phải trả giá với tội ác mà họ gây ra. Hoàng Long vẫn tập trung lái xe, nhưng một tay thì nắm lấy tay tôi. Không cần phải dùng lời nói, với hành động đó của anh đã biểu đạt dù cho tôi làm gì thì anh cũng sẽ bên cạnh, sát cánh bên tôi. Chính nhờ vào anh mà tôi thêm động lực và có cảm giác an tâm khi đối mặt với những chuyện xảy đến. Vì chuyện nhà của luật sư Hà mà Hoàng Long không ở công ty, mọi việc đều giải quyết qua máy vi tính, vì thế rất nhiều việc cần anh giải quyết. Hôm nay đến công ty anh lên phòng làm việc trước, còn tôi thì đến phòng ban lấy báo cáo để cho anh phê duyệt. Cửa thang máy vừa mở, tôi đã gặp ngay Ly. Tôi định lướt qua thì cô ta lên tiếng bóng gió ám chỉ. Xã hội giờ ghê thật, chuyện gì cũng có. Đã già còn tìm đủ cách câu dẫn sếp. Làm giết sếp bỏ bê công việc, chỉ chú tâm vào làm phi công. Bởi đúng cho câu tuổi thì quá hạn mà thủ đoạn thì phải nói vô biên mà. Biết cô ta có ác cảm với tôi, nên trong công ty tôi luôn tránh né mức thấp nhất có thể để không chạm mặt với cô ta. Nhưng giờ cô ta lại kiếm chuyện, tôi không thể nhịn nên nói lại. Biết nói thì sao không xem lại bản thân mình, nhỏ tuổi hơn nhưng chưa chắc đã trẻ, mà không được như người ta nên đố kỵ hay sao? Sống đừng sân si quá không tốt đâu, không khéo cái miệng hại cái thân đấy. Nói rồi tôi bỏ đi, còn Ly thì đứng đó sắc mặt vô cùng khó coi, chắc là tức lắm. Tôi nói không phải hơn thua, chỉ là cái tính soi mói chuyện người khác tôi không thích chút nào. Chứ chuyện tôi hơn tuổi Hoàng Long, một khi đã chấp nhận thì tôi cũng lường trước miệng lưỡi người khác. Nhưng tôi sống cho bản thân mình, không có trách nhiệm làm vừa lòng bất cứ ai hết, miễn không làm hại ai, và tôi thấy vui hạnh phúc là được. Tôi lấy báo cáo xong thì mang lên phòng cho Hoàng Long. Anh xem rồi phê duyệt nha. Em xem giúp anh đi. Em biết gì mà xem chứ. Không khéo có gì ảnh hưởng công ty thì tới đó đừng khóc nha. Cùng lắm thì phá sản thôi. Coi anh kìa, chuyện hệ trọng như vậy mà nói nhẹ hều vậy. Em không thích anh đùa như thế chút nào. Công ty anh phải bỏ bao nhiêu công sức vào, chứ đâu phải tự nhiên được vậy. Vì thế phải quý trọng đưa công ty ngày một phát triển đi lên chứ. Coi em kìa, giờ nói chuyện trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Hoàng Long sẵn tay kéo tôi ngồi lên đùi mình. Theo phản xạ tôi nói. Anh làm gì vậy? Đây là công ty đó. Có sao đâu, phòng anh không ai vào đâu. Nhưng cũng không thể làm vậy. Cho anh chợp mắt tí nha. Anh mệt thì nghỉ tí đi rồi hãy làm việc tiếp. Dứt lời thì tôi cảm nhận được hơi thở đều đều phả vào cổ mình. Không nghe thấy anh nói gì, nhìn xuống thì anh đã gục trên cổ tôi mà nhắm mắt lại. Tưởng anh trêu đùa nên tôi gọi. Anh đừng đùa nữa mà, mở mắt ra đi. Căn phòng hoàn toàn chìm vào yên lặng, anh vẫn không có bất kỳ hành động nào khác, ngoài ánh mắt khép chặt cùng hơi thở đều đều. Không lẽ anh ngủ thật? Lúc này đưa tay lên vuốt tóc anh, nghĩ đến thời gian gần đây, vừa lo giúp việc của tôi, còn cả chuyện công ty, hẳn anh mệt mỏi lắm. Tôi có chút xót xa, ngồi im không dám cử động, vì sợ ảnh hưởng giấc ngủ của anh đến mức tôi đơ cả cái cổ. Cố gắng đến nỗi không chịu được nữa, tôi mới thẳng lưng mình lên thì anh thức giấc. Anh ngủ quên bao lâu rồi? Cũng không lâu lắm, anh mệt lắm hả? Chút chút, nãy giờ anh gục lên cổ em ngủ hả? Tôi gật đầu. Sao không gọi anh dậy? Chắc em mỏi cổ lắm. Đúng là như vậy, nhưng tôi lại mỉm cười lắc đầu. Không có, thấy anh ngủ ngon nên không nỡ gọi. Để em làm cho anh ly cà phê uống cho tỉnh táo nha. Cảm ơn em. Tôi đứng dậy đến chỗ cậy lấy ly và cà phê để pha cho Hoàng Long. rất nhanh đã xong tôi mang đến. Anh uống đi. Em uống không? Anh thừa biết em thích trà mà. Anh đùa đấy. À, chiều nay anh có việc nên sẽ kêu tài xế đưa em về nhà trước. Vậy anh lo công việc đi, em đi taxi được rồi. Sẵn em đến chỗ Bảo Trân chút, mấy ngày rồi chưa gặp nó. Đến chiều thì Hoàng Long rời khỏi công ty, tôi làm nốt công việc còn lại rồi mới ra về. Tôi đi ra khỏi công ty định đón taxi thì bất ngờ một chiếc ô tô đỗ ngay trước mặt. Từ trên xe bà Huệ bước xuống với vẻ mặt vô cùng tức tối. Bà ta lớn tiếng: "Con khốn, ba mày cho ta viên kim cương lúc nào chứ?" Bà ta nhào đến như muốn đánh tôi vậy. Nhìn bà ta tôi đoán có lẽ nội bộ giữa hai người bọn họ hẳn là đang lục đục. Tôi vờ như mình không biết gì. "Bà đang nói cái gì vậy? Kim cương gì ở đây?" "Mày đừng giả ngu với tao. Ba mày cho ta viên kim cương lúc nào?" "Cái này làm sao tôi biết được? Bà ở cùng ba tôi, đến cả di chúc cũng để lại cho bà. Thì viên kim cương có là gì đâu?" "Nhưng mà không có. Hay là ông ấy đã đưa cho mày nhưng mày giấu rồi đổ lên tao?" Tôi đâu dễ dàng để cho bà ta biết tôi đang giữ viên kim cương, vì đó hiện tại chính là lá bài tẩy duy nhất của tôi. Đến bước đường cùng tôi sẽ lấy nó ra để mà đặt điều kiện với ông Thanh. Nhưng đó chỉ là kế sách dùng vào khoảnh khắc mấu chốt mà thôi. Tôi nghĩ có thể không cần tới luật sư Hà, đã chịu đưa bằng chứng về tờ di chúc rồi, bà ta sẽ thua đến không còn gì. Tôi nhớ lúc trước bà cũng hỏi tôi, nhưng tôi đã nói không biết rồi còn gì. "Mày nói láo, vật giá trị như thế, ông ta sẽ để cho đứa con gái là mày. Cũng giống như di chúc ông ta đến..." Bà ta nói nửa chừng thì dừng lại, có thể nhận ra mình xém lỡ lời. Nhưng tôi có thể đoán được bà ta định nói gì. "Có phải di chúc đó bà tôi không hề muốn ký, nhưng có người bức ông ấy phải ký đúng không?" Vừa nghe tôi nói sắc mặt bà ta liền thay đổi, cho thấy được bà ta đang chột dạ. "Mày đừng có mà thấy thua rồi ăn nói bậy bạ. Đó là ông ấy lập, ngay cả tao đến khi ông ấy mất mới biết được đó thôi." "Đó chỉ là bà nói, còn sự thật ba tôi mất rồi thì đâu còn đối chứng. Bà muốn nói sao chẳng được, mà lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Bà làm chuyện ác rồi cũng phải nhận lãnh báo ứng thôi. Bà chờ đi, ngày đó sắp đến rồi." "Mày nói vậy là ý gì hả?" "Tôi nghĩ bà đủ thông minh để hiểu chứ bà Dung." Khi nghe tôi gọi đúng cái tên của mình thì sắc mặt bà tái xanh lắp bắp. "Sao mày, ai tên Dung chứ?" "Bà còn muốn đóng kịch đến bao giờ? Cái quá khứ của bà tôi đã biết hết rồi. Cả chuyện con gái ruột của mình mà bà còn không dám nhận, chỉ dám lấy cớ danh nghĩa con nuôi mà thôi. Một người làm đủ chuyện ác như bà nên trả nghiệp rồi đấy." "Mày cũng giỏi lắm, không còn là đứa ngu ngơ dễ bị lợi dụng nữa rồi. Mày biết thì đã sao? Giờ tao đã có trong tay tài sản của gia đình mày rồi. Tao mặc tình sống trong sung sướng. Có mày kìa, phải sống ngoài đường trong người chẳng có gì." "Bà đừng đắc ý sớm, của thiên rồi trả địa. Của tôi thì tôi sẽ đòi lại." "Vậy phải xem bản lĩnh của mày." Nói rồi bà ta bước lên xe, chiếc xe cũng nhanh chóng chạy mất. Tôi nắm chặt tay mình lại. Nãy giờ tôi đang cố kìm nén sự căm thù đối với bà ta. Vì khi đối diện với con người thâm độc đó, tôi chỉ ước có thể ăn tươi nuốt sống bà ta, nhưng tôi đã nghĩ lại. Người như bà ta phải chịu những ngày tháng cô độc với bốn bức tường, từng giờ từng ngày bị lương tâm và bóng tối trong lòng dằn vặt cấu xé. Tôi đứng đưa tay đón taxi để đến chung cư của Bảo Trân. Đến công ty làm cùng tôi chưa bao lâu thì gặp chuyện, nên nó phải nghỉ. Tôi thì làm cho Hoàng Long, còn nó thì không nghe nói gì. Có lẽ nó đang chờ chàng Dũng rước về dinh. Đến trước cửa chung cư, tôi lấy điện thoại gọi cho nó, chung đổ rất lâu nó mới nghe máy. "Tao nghe." "Mày đang làm gì vậy?" "Tao đang ở ngoài đường." "Tao định đến thăm mày. Tao đang ở dưới chung cư mày đây." "Vậy hả? Hay mày đến đây đi. Nói chứ tao với Dũng đang xem phim." "Vậy mà nói dối tao nữa. Vậy thôi hai người xem phim vui vẻ đi." "Ê, mày giận tao hả?" "Khủng quá, có gì mà giận. Tưởng mày ở chung cư tao đến chơi thôi. Mà mày hẹn hò thì tao đâu thể làm kỳ đà cản mũi được. Vậy thôi tao về nhà." "Ừ, hôm khác gặp rồi nói chuyện nha." "Ừ." Tắt máy rồi tôi đi bộ trên đường. Lúc này tôi chưa muốn về nhà. Hoàng Long thì có công việc. Cuối cùng tôi đón taxi đến trung tâm thương mại mua sắm. Cũng lâu rồi tôi chưa mua gì cho bản thân. Cũng gần đến lễ Giáng sinh rồi, tôi muốn mua gì đó làm quà tặng cho Hoàng Long. Lúc này tôi đi dạo quanh các quầy hàng, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên mua gì cho Hoàng Long. Ngang qua quầy lưu niệm, tôi thấy cửa hàng có trưng bày cây bút máy mạ vàng, tôi liền đi vào hỏi. Cho tôi xem cây bút đó đi. Nhân viên mỉm cười nói. Quý khách thật có mắt nhìn, mẫu này mới về đến được trưng bày ở quầy. Ngoài làm quà ra thì nó rất tiện dụng trong công việc, có thể dùng để ký tên hay viết đều được. Đặc biệt nó sẽ được khắc chữ theo yêu cầu của khách hàng lên thân cây bút. Cầm xem một lúc tôi rất ưng ý cây bút này nên nói. Vậy tôi lấy cây này. Vâng, không biết quý khách muốn khắc gì lên cây bút không? Tôi suy nghĩ một lúc thì viết ra chữ mình yêu cầu lên giấy cho nhân viên. Đây cũng là lời tôi muốn nói với Hoàng Long. Vậy ngày mai quý khách quay lại lấy nha. Vì khắc này phải đem cho thợ có tay nghề của tiệm làm nên thời gian sẽ lâu. Cũng được. Sau khi thanh toán tiền lấy hóa đơn xong thì tôi mới rời khỏi quầy. Tôi đi đến quầy bán mỹ phẩm để xem. Định mua son thì vô tình tôi nhìn thấy Tiên. Cô ta cũng đang mua mỹ phẩm. Định đi ra để không phải gặp người mình không ưa nhưng lại không kịp vì Hoàng Thiên từ đâu đi vào. Tôi thấy trên tay của anh ta cầm ly nước cũng hiểu được chuyện gì. Em đi mua đồ à? Tôi đến ngắm chứ làm gì có tiền mà mua. Trang Đài, em đừng như thế với anh được không? Trước đây là anh có lỗi. Nhưng anh muốn bây giờ anh và em có thể nói chuyện như bạn bè được không? Và anh xin em hãy buông tha cho Hoàng Long đi. Đừng vì trả thù anh mà làm cho nhiều người khác phải tổn thương. Tôi thấy thật tức cười. Anh ta vẫn nghĩ anh ta quan trọng đến mức như vậy sao? Anh bớt ảo tưởng lại đi. Đừng cho mình là trung tâm rồi tôi hay là cô ta phải quay quanh anh. Nói thật trước đây tôi không biết sao mình lại mê muội anh đến mức như vậy. Tôi cũng nên cảm ơn anh. Nhờ sự phản bội đó mà tôi có đủ dũng khí để buông bỏ thứ tình cảm bồng bột đó. Nói cho anh biết, anh không có quyền phán xét tôi. Chuyện của tôi với Hoàng Long hay ai khác cũng không đến lượt anh lên tiếng. Em hận anh nên mới nói thế thôi. Em sẽ không yêu Hoàng Long. Ai nói tôi không yêu Hoàng Long, ngược lại nhiều là đằng khác. Đây mới gọi là tình yêu thật sự. Còn với anh nó giống như say nắng mà thôi. Chỉ là tôi say quá lâu mà thôi. Bên cạnh Hoàng Long thì tôi nhận ra một điều. Hoàng Long trưởng thành và chín chắn hơn anh rất nhiều đấy. Ở anh ấy tôi có được sự quan tâm, cảm giác an toàn. Hơn hết những lúc tôi cần thì anh ấy luôn ở ngay bên cạnh. Còn với anh thì thua xa Hoàng Long nhiều lắm. Hoàng Thiên im lặng, trên gương mặt biểu cảm vô cùng phức tạp, ánh mắt hơi buồn. Tôi không biết sao anh ta lại như thế mà tôi cũng không quan tâm. Anh nên lo cho vợ con mình thì hơn. À, còn mẹ vợ nữa. Không khéo đến lúc bà ta ngồi tù, anh lại phải khốn đốn lần nữa. Chị chủ ẻo mẹ tôi gì vậy hả? Còn định quyến rũ Hoàng Thiên để níu kéo anh ấy quay lại hả? Tiên đi đến kéo tay Hoàng Thiên nói. Tôi nhìn cô ta cười khẩy. Hai người đúng là hợp nhau, đều ảo tưởng sức mạnh của bản thân. Mà cô nên trông chồng mình cho kỹ. Không thì lạc mất rồi khóc không biết đổ lỗi cho ai. Riêng tôi thì không thích xài đồ mình đã bỏ. Tiên với vẻ mặt tức tối giật giật cánh tay của Hoàng Thiên. Anh nghe chị ta nói chưa? Vậy mà anh còn gặp nói chuyện với chị ta khi em ở ngay bên cạnh. Về em sẽ mách mẹ cho mà xem. Anh đừng quên chiếc ghế tổng giám đốc. Là vì em mẹ mới để anh ngồi đấy. Thì ra bà ta đã để cho Hoàng Thiên làm tổng giám đốc. Tôi nghĩ chắc cũng là bù nhìn mà thôi. Vì bà ta đâu ngu gì mà để Hoàng Thiên toàn quyền quản lý. Hở ra là em lại đem chuyện đó ra nói. Anh cũng đâu muốn làm do em và mẹ bắt anh thôi. Mọi việc đều bị giám sát không được thoải mái. Anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Không làm thì không làm. Anh cũng có tự ái của mình. Biết thế ngay từ đầu công ty có phá sản, anh cũng không sáp nhập vô đâu. Nói rồi Hoàng Thiên bỏ đi. Đến chỗ tôi đứng, anh ta nhìn tôi một cái rồi đi luôn. Tiên thì đứng đó gào lên. Anh nói đã rồi bỏ em mà đi như vậy hả Hoàng Thiên? Không ngoài suy đoán của tôi, Hoàng Thiên nắm chức vụ cao nhưng đó chỉ là hư danh, chứ không quyền hạn gì vì bà ta ở sau thao túng rồi. Với người đàn ông có lòng tự trọng như Hoàng Thiên làm sao chịu được, cho nên giờ Tiên hăm dọa như thế anh ta phải bộc phát mà thôi. Cũng tại chị hết, đáng lẽ chúng tôi đang vui vẻ mua sắm, nhưng chính sự có mặt của chị đã làm cho anh ấy giận bỏ đi. Đã ly dị rồi mà sao cứ bám theo Hoàng Thiên như âm hồn bất tán vậy, ám vừa thôi chứ. Tôi sẽ ám các người cho đến khi mẹ cô bị quả báo. Cô đừng đổ thừa cho ai hết mà xem lại bản thân mình đi. Đàn ông có yêu cô đến mấy nhưng họ cũng có tự tôn của bản thân. Cô cứ đem những việc mẹ con cô bàn phát thì thử hỏi ai mà chịu được. Mà những thứ đó lại là do điên cướp của tôi. Chị biết gì chứ? Tôi và mẹ tôi giúp anh ấy rất nhiều. Mọi thứ hiện tại của tôi cũng như của anh ấy mà thôi. Tôi giận nên mới nói thế. Mà đầu đuôi cớ sự đều do chị mà ra. Chuyện của mấy người tôi không cần biết, nên cũng đừng lôi tôi vào. Nói rồi tôi bỏ đi ra khỏi cửa hàng. Chị đứng lại đó, tôi vẫn chưa nói xong mà. Tôi mặc kệ Tiên kêu la mà đi đến chỗ thang cuốn để xuống bên dưới ra về. Tâm trạng mua sắm đã bị hai người họ phá hỏng. Vừa giơ chân lên định bước xuống bậc thang thì bất ngờ có bàn tay nắm lấy người tôi kéo lại. Nhìn đến thì thấy là Tiên. Cô làm gì vậy? Buông tôi ra. Tôi không buông. Cô đừng có mà kiếm chuyện. Không giỏi đuổi theo chồng cô mà nói đi, kéo tôi làm gì? Chị còn nói, nếu không có chị thì tôi và Hoàng Thiên đâu cãi nhau. Có phải biết chúng tôi ở đây nên chị mới đến đúng không? Còn giả bộ tình cờ mục đích ly tán tình cảm của chúng tôi. Cô điên à? Tôi không rảnh đến mức đó đâu. Mà mắc gì tôi phải làm vậy? Vì chị vẫn còn hy vọng với anh ấy. Với lại người như anh ta, tôi nhìn ra sớm thì tôi vui mừng không kịp. Ở đó mà hy vọng. Chị nói dối. Tôi chẳng biết cô ta bị làm sao. Nói đến mức đó mà vẫn cứ bám lấy tôi không buông. Nếu vậy tôi nói tôi còn tình cảm với anh ta là được đúng không? Đó, chị chịu thừa nhận rồi đúng không? Tôi biết mà. Làm sao chị có thể buông bỏ được anh ấy chứ? Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi nói chấm dứt cô cũng không tin. Bảo tôi nói dối thì... Tôi nói thế cho vừa ý cô mà cô lại nhảy đong đỏng. Tôi chẳng biết cô bị làm sao. Cô cứ ở đây mà kêu gào đi, còn tôi thì không rảnh. Tôi lấy tay gỡ tay Tiên ra. Xong rồi tôi bước lên thang cuốn thì cô ta lại nắm tiếp. Do thang di chuyển liên tục nên cô ta mất đà, cả người trườn về phía trước sau đó ngã xuống. Mọi việc quá nhanh tôi không kịp phản ứng. Á! La lên một tiếng rồi cô ta bất tỉnh nằm ở phía dưới tầng. Khi tôi xuống tới thì thấy máu chảy ra ở phía dưới chân. Tôi cũng hoảng hốt. Đứa bé trong bụng cô ta chắc lành ít dữ nhiều. Bảo vệ cũng chạy đến và rất đông người có mặt ở đó đến xem. Sau đó thì cô ta được đưa đi cấp cứu. Tôi thì không đi theo. Đây là lỗi do cô ta. Tôi chỉ mong đứa bé bình an. Ghét cô ta nhưng đứa bé là vô tội. Bà ta biết chuyện sẽ đến lo cho con gái mình thôi. Tôi đến chạm mặt có khi bà ta đổ hết lên đầu tôi. Mà tôi nghĩ ở trung tâm hẳn có camera. Cô ta làm gì đều sẽ ghi lại đầy đủ. Tôi về nhà ghé qua Bách Hóa Xanh mua ít thức ăn về để nấu. Hôm nay có hứng tôi muốn làm bữa cơm tối cho tôi và Hoàng Long. Về đến nhà tôi mang đồ ăn vào bếp, không quên dặn cô người làm. Cô để đó tí tôi xuống làm nha. Là cô tự nấu hả? Ừ, tôi sẽ nấu. Vậy tôi biết rồi. Lên phòng dọn dẹp đồ với tắm xong, tôi mới trở xuống bắt tay vào sơ chế. Tôi mua sườn nên sẽ làm món sườn xào chua ngọt, vì Hoàng Long thích ăn. Đang loay hoay nấu, đột nhiên có vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Không cần nghĩ thì tôi cũng biết được đó là ai. Tôi mỉm cười nói. Anh về rồi à? Ừ, mới vào đến cửa thì mùi thịt sườn đã bay vào mũi, làm cho bụng anh biểu tình. Gần 9 rồi, anh lên tắm rồi xuống ăn là vừa. Ăn rồi tắm xong cũng được. Nhưng mà chưa chín, anh mắc công đợi đó. Với lại ăn rồi tắm sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa đâu. Lâu lâu bữa sẽ không sao. Giờ mà ôm em thế này thì còn gì tuyệt bằng. Hoàng Long tựa đầu lên vai tôi, không chỉ vậy còn cắn nhẹ lên vành tai làm tôi nhột. Để em yên em nấu, không thôi tí cho anh nhịn đói luôn đấy. Anh có làm gì đâu, thì em cứ lo việc nấu của em đi, đừng quan tâm anh. Nhưng anh đang làm em nhột, thì sao em nấu được? Mặc kệ tôi nói thì Hoàng Long vẫn cứ không chịu yên. Lúc này trong đầu tôi lóe lên một cách. Ui da, có chuyện gì thế? Cũng tại anh mà tay em bỏng rồi đây. Nói để em yên làm mà không nghe. Hoàng Long lo lắng đến luống cuống. Anh xin lỗi, lần sau anh không vậy nữa. Đâu, đưa tay đây anh xem. Để anh lấy thuốc bôi vào, để không phồng ra. Anh hứa rồi đó. Nếu mà tái phạm em không nấu cho anh ăn nữa đâu. Anh hứa, giờ đưa tay anh coi nào. Tôi cười khì khì, còn Hoàng Long thì mặt căng như dây đàn. Đau mà còn cười nữa. Em có gì đâu mà đau. Em sao vậy, bị bỏng mà không đau. Tôi xòe bàn tay ra trước mặt anh. Anh xem đi, đâu sao đâu. Nhìn thấy vậy bỗng nhiên sắc mặt Hoàng Long tối đen lại. Em lừa anh. Em lừa gì đâu, lúc nãy em chạm vào chảo thật. Và đau thật, chỉ là không bỏng thôi. Ừ, cũng may không sao. Em làm anh muốn rớt tim ra ngoài. Có gì đâu mà anh nói quá lên thế. Chỉ cần em bị thương, dù là một chút anh cũng không muốn. Ở đây của anh đau lắm. Em đau một, anh đau tới 10. Hoàng Long đặt tay lên ngực trái của mình, theo đó là biểu cảm của gương mặt. Nhìn anh lúc này đáng yêu làm sao. Tôi mỉm cười hạnh phúc ôm chầm lấy Hoàng Long. Người đàn ông này sao lúc nào cũng làm tôi cảm động đến suýt khóc như thế chứ. Thật là đáng ghét mà. Sườn cũng đã chín, Hoàng Long phụ tôi dọn cơm ra. Khi chuẩn bị ăn, đột nhiên điện thoại của Hoàng Long đổ chuông. Do đặt trên bàn nên tôi nhìn được tên Hoàng Thiên. Cầm điện thoại lên, Hoàng Long do dự một lúc lâu mới bắt máy. Tôi không biết bên kia đầu dây đã nói gì, mà Hoàng Long trâu mày, sau đó thì khẳng định một câu. Cô ấy sẽ không làm vậy. Đứng bên cạnh nghe vậy, tôi đoán chắc Hoàng Thiên đang nói chuyện của Tiên. Mà tôi không làm gì nên cũng chẳng cần phải sợ. Nhưng khi chưa hỏi qua tôi mà Hoàng Long đã tin tưởng tôi đến vậy, làm cho tôi xúc động. Thật sự trong tình cảm cần nhiều yếu tố quyết định, nhưng điều quan trọng là có lòng tin về nhau thì mối quan hệ đó mới thật sự lâu dài và bền chặt. Lúc này Hoàng Long đã tắt máy, tôi liền hỏi. Có chuyện gì thế? Anh ta gọi nói Tiên đang nằm trong bệnh viện và đã sảy thai. Anh ta đổ cho em à? Hoàng Long ôm lấy tôi nói. Anh tin em sẽ không làm. Nếu em làm thật thì sao? Anh có nghĩ em xấu xa không? Dù em có làm nhưng anh chắc chắn. Do em bị bức đến đường cùng hoặc tự vệ chứ không tự nhiên em làm vậy. Dù em có làm gì thì anh cũng bên cạnh em. Đôi tay này tùy thích em nhuộm. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Ở người đàn ông này tôi còn đòi hỏi gì nữa đây, vì anh quá tuyệt vời. Thế em nhuộm đỏ được không? Được. Anh không ngại bẩn à? Sao lại bẩn? Anh thấy đỏ đẹp mà. Không phải đơn thuần màu đỏ mà là máu. Từ khi bắt đầu cuộc chiến với bà ta, tôi đã định sống còn. Nếu lỡ mà tôi thua thì tôi cũng không để bà ta cười trong chiến thắng, mà là kéo bà ta cùng sống chết. Nhưng mà bây giờ tôi đã suy nghĩ khác. Tôi vẫn còn yêu đời lắm, còn có tương lai phía trước của chúng tôi. Vì tất cả tôi phải thắng bà ta bằng mọi giá. Em không được nghĩ tiêu cực như vậy, mọi việc rồi sẽ sáng tỏ. Chờ gặp luật sư Hà có bằng chứng thì bà ta không còn nhởn nhơ nữa. Tôi tựa đầu lên bờ vai vững chãi của Hoàng Long mà nói. Em chỉ nói đùa thôi, em vẫn còn muốn sống lâu lắm. Đến khi nhìn các con các cháu chắt của mình nữa mà. Em hơi tham lam đó. Anh thì chỉ muốn chúng ta hơn 100 tuổi, càng lâu càng tốt. Anh còn tham hơn cả em. Tham này là tham chân chính, đâu hại tới ai đâu, đúng không? Thì em có nói gì đâu. Thôi mình ăn cơm đi, thức ăn nguội cả rồi kìa. Rời khỏi người nhau, tôi và Hoàng Long bắt đầu bữa cơm tối. Khi ăn sườn tôi làm, anh tấm tắc khen ngon. Vậy mà khi tôi nói để hôm sau tôi làm tiếp thì anh không cho. Bảo tôi sẽ vất vả, cứ để anh làm. Nhưng tôi thì lại không thấy vậy. Dù biết là mệt nhưng đổi lại nhìn người mình thương ăn ngon và vui cũng xứng đáng. Hạnh phúc là khi được tự tay chăm lo cho người mình yêu. Hôm nay đến ngày luật sư Hà đã hẹn nhưng lại không thấy ông ta gọi đến, tôi có hơi lo. Không biết ông ta có đổi ý hay không nữa. Mong là vì chuyện nhà chưa xong thôi. Tôi từ trên lầu đi xuống thì người làm từ ngoài chạy vào báo. Cô ơi, ngoài cổng có người đến tìm cô. Ai vậy? Đó là người đàn ông, có đến đây lần rồi. Tôi vừa nghe thì đã biết là ai nên nói. Tôi biết rồi, để tôi ra xem. Nói rồi tôi đi thẳng ra ngoài cổng, đúng là Hoàng Thiên. Từ xa tôi trông thấy sắc mặt hầm hầm của anh ta rồi. Anh đến đây làm gì? Lần trước tôi nói còn chưa rõ sao. Tại sao em làm vậy? Đứa bé có tội tình gì đâu chứ. Có bao nhiêu căm hận em cứ trút lên anh. Mắng chửi hay gì anh đều nhận lãnh. Tôi đã làm gì chứ? Em còn giả vờ. Em làm ngã Tiên khiến cô ấy sảy thai. Bây giờ cô ấy vô cùng đau khổ và suy sụp khi mất đi đứa bé. Sao em ác vậy hả Trang Đài? Em không còn là Trang Đài mà anh từng biết nữa. Tôi cười nói. Ác ư? Tôi thấy mình vẫn còn chưa đủ ác đâu. Sau bao nhiêu chuyện không lẽ tôi vẫn tiếp tục ngu để cho các người chà đạp. Cái giá để tôi thức tỉnh quá đắt. Tôi không cho phép mình ngu thêm lần nào nữa đâu. Còn về cô ta, tôi không biết cô ta đã nói gì. Nhưng sự thật tôi chẳng làm gì trái với lương tâm mình. Nếu muốn biết sự thật hôm đó xảy ra chuyện gì, thì tự anh đến trung tâm thương mại truy xuất camera thì sẽ biết thôi. Hoàng Thiên nhìn tôi, ánh mắt ngờ vực. Thật sự em không làm, nhưng Tiên nói em đã đẩy cô ấy. Tin hay không tùy anh. Với anh có suy nghĩ gì về tôi thì cũng không quan trọng, vì anh chẳng là gì với tôi hết. Nói rồi tôi quay người đi vào nhà, mặc kệ Hoàng Thiên đứng đó hay đã đi. Vừa vào nhà thì Hoàng Long cũng từ trên lầu đi xuống. Em vừa đi đâu về à? Không, em đi dạo thôi. Anh vào ăn sáng đi, rồi mình đến công ty. Ừ. Mà luật sư Hà vẫn chưa liên lạc với anh hả? Vẫn chưa, em đừng lo. Có khi ông ta vẫn chưa lo việc nhà của mình xong. Em biết rồi. Tuy ngoài mặt tôi cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng thì lại rất nôn nóng. Tôi mong nhanh có bằng chứng để vạch trần bà ta. Sau khi ăn sáng xong, tôi và Hoàng Long cùng đến công ty. Lúc này anh mới nói chút nữa tôi đi đàm phán với một đối tác về hạng mục hợp tác. Việc này hệ trọng có sức ảnh hưởng đến công ty, nên tôi thấy áp lực và không đủ tự tin. Sao anh không đích thân đi mà lại giao cho em? Anh muốn em tập để quen, vì sau này em phải đối mặt rất nhiều với những việc này. Nhưng em sợ, lỡ không thành công thì sao? Không sao hết, nếu thất bại thì xem như bài học để em rút kinh nghiệm. Anh nói nghe nhẹ quá. Chứ em muốn anh nói sao? Anh không muốn em tự tạo áp lực cho mình. Em phải tự tin vào bản thân mình, biết không? Nhận ra Hoàng Long suy nghĩ và dành lòng tin cho mình như thế, tôi cũng không thể làm anh thất vọng. Hít sâu một hơi tôi nói, vậy em sẽ cố gắng. Như thế mới được chứ. Chúc em sẽ thành công nha. Tôi nhìn anh mỉm cười. Đến công ty tôi đã đọc lại tài liệu rất nhiều. Đang xem thì cửa phòng mở ra. Tôi tưởng là Hoàng Long về nên không nhìn mà nói. Anh họp xong rồi à? Là tôi chứ không phải sếp. Nghe giọng nói đó, tôi ngước lên thì thấy Ly. Vẻ mặt của cô ta đang rất khó chịu. Cô vào đây có gì không? Sếp nói cô đem báo cáo qua phòng họp cho sếp. Tôi biết rồi. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ đi gặp đối tác, nên tôi cẩn thận bỏ tài liệu vào bìa kẹp để chút mang đi luôn. Sau đó thì tôi cầm báo cáo mang qua cho Hoàng Long. Tôi rời khỏi bàn làm việc rồi mà Ly vẫn còn đứng đó nhìn. Thấy cô ta chưa chịu đi ra nên tôi nói, cô còn gì nữa à? Ly giật mình. À không, giờ tôi về phòng làm việc đây. Nói rồi cô ta cùng tôi đi ra khỏi phòng. Tôi vào thang máy, còn Ly vào phòng làm việc của mình. Tôi mang báo cáo xuống phòng họp cho Hoàng Long xong thì anh nói, đến giờ hẹn gặp đối tác rồi, em chuẩn bị đi rồi tài xế chở em đi. Em biết rồi, để em lên phòng mang tài liệu rồi đi ngay. Ừ, cố lên nha, cảm ơn anh. Tôi nói rất nhỏ, chỉ đủ tôi và Hoàng Long nghe mà thôi. Ra khỏi phòng họp, tôi lên phòng lấy túi sách và tài liệu. Lúc này tôi thấy có gì không đúng. Nhớ lúc nãy tôi đặt tài liệu ở phía bên đây cạnh máy tính, mà giờ lại nằm ở ngoài cạnh bàn. Gấp quá nên tôi không kịp nghĩ nhiều. Chắc do tôi nhớ nhầm không chừng. Tôi cầm tất cả rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, công ty đã có xe chở sẵn. Tài xế thấy tôi liền mở cửa. Cảm ơn anh. Bước lên xe xong thì tài xế đóng cửa lại, rồi vòng lên phía trước, ngồi vào ghế lái sau đó chạy đi. Tôi định mở hồ sơ ra xem lại, thì có điện thoại gọi đến. Đó là số máy lạ. Do dự một lúc tôi mới nhấc máy. Chưa kịp nói gì thì bên kia đầu dây giọng bà ta đã quát lớn. Con khốn, mày thật độc ác. Dám hại cháu tao. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Quá chói tai nên tôi đưa điện thoại ra xa tai mình. Nhưng tôi vẫn mở loa lên. Mày đâu rồi? Sao không dám lên tiếng? Sợ rồi à? Thì tôi đang để cho bà nói mà. Biết thua đấu không lại. Mày quay qua hại con gái tao. Mày chờ đi. Tao sẽ không để cho mày yên đâu con khốn. Tôi cười khẩy, chắc tôi sợ bà. Tôi sẽ chờ xem bà làm gì tôi. Mà bà nên lo cho thân mình đi. Không sớm nữa, bà sẽ phải ngồi tù đấy. Tao làm gì mà phải ngồi tù? Mày mơ đấy à? Tội bức người khác lập di chúc và cả giết người. Hai tội này, đủ để bà mọt gông rồi. Mày có bằng chứng thì cứ thưa tao. Đừng ở đó hù. Tao không sợ đâu, mà tao cũng không làm gì. Bà đừng tưởng chuyện mình làm không ai biết. Mày đừng vòng vo đánh chống làng. Mày làm con gái tao đau một thì mày phải lãnh gấp 10 gấp trăm. Sao bà không nghĩ ra bà tạo nghiệp nên con cháu bà phải nhận lãnh? Tôi bận lắm không rảnh nghe cháu sủa đâu. Nói rồi tôi tắt máy ngay. Nói chuyện với bà ta tôi thấy thật phí hơi. Vốn tôi đã tắt máy từ khi biết là bà ta rồi, nhưng tôi vẫn nghe tiếp để xem bà ta nói gì. Cũng chỉ là chuyện cô ta sảy thai mà cô ta tự làm tự chịu, bây giờ mất con lại quay qua đổ cho tôi. Vì vậy bà ta cùng Hoàng Thiên mới tìm tôi tính tội, mà tôi không biết anh ta đã đến trung tâm thương mại xem camera chưa nữa. Mà chuyện của bọn họ tôi không hơi đâu quan tâm. Giờ tôi còn chuyện quan trọng hơn phải lo, tôi phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để gặp đối tác nữa. Lúc này xe đã dừng lại, tôi mới hỏi tài xế. Đến rồi à? Dạ, cô lên lầu phòng 221. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nha. Tôi bước xuống xe rồi đi vào nhà hàng. Nói với phục vụ thì họ dẫn tôi lên trên tầng. Đến đúng phòng 221 thì tôi đi vào. Bên trong chỉ có một người đang quay lưng về phía tôi. Không biết phải xưng hô thế nào, vì tôi không biết người này trẻ hay thế nào. Mà trong quần áo tóc chắc không lớn tuổi mấy, nên tôi lên tiếng. Chào anh. Người đó quay lại tôi rất bất ngờ khi đó là Dũng. Sao lại là anh? Dũng cười nói. Anh không nghĩ đối tác hôm nay của mình là em đó. Rất vui được gặp em. Mời em gọi. Tôi cúi đầu rồi ngồi xuống ghế. Vậy đối tác đàm phán là anh hả? Ừ, có phải làm em ngạc nhiên không? Tôi gật đầu. Dạ, đúng là em rất bất ngờ. Anh hiện tại đang kinh doanh và công ty HL đang có hợp tác nên mới có cuộc hẹn hôm nay. Chỉ là không nghĩ là em thôi. Nếu biết sớm anh đã đưa Bảo Trân đi cùng. Bảo Trân làm việc cho anh à? Năn nỉ lắm cô ấy mới chịu đến. Thật tình hết cách với cô ấy. Tôi cười. Vậy là anh hay rồi đó. Nó chịu đến làm cho anh. Chắc muốn trông chừng anh khỏi các cô gái khác. Nếu được vậy anh vui là đằng khác. Nói thật anh rất yêu cô ấy. Nhưng đôi lúc anh không hiểu được cô ấy làm sao. Mới vui vẻ đó, quay lại thì giận dỗi xa cách. Tính nó vậy á. Nhưng em hiểu tính Bảo Trân, nó yêu anh đó. Ừ, lần giận trước thì anh và cô ấy cũng đã hiểu nhau hơn. Và anh đang định tiến đến hôn nhân. Nhưng còn xem ý cô ấy thế nào nữa. Vậy chúc mừng cả hai. Em mong sớm nhận thiệp mừng của anh và nó. Cảm ơn em. Chắc anh còn phải nhờ em giúp. Em rất sẵn sàng. Thôi, giờ mình vào vấn đề nha. Em cứ trình bày của em để anh xem qua. Nếu phù hợp thì mình ký hợp đồng luôn. Biết người đàm phán là Dũng, tôi cũng giảm bớt áp lực. Tôi mở tài liệu ra định trình bày thì phát hiện đây không phải tài liệu mà tôi cần. Sao kỳ thế này, rõ ràng tôi đã bỏ vào đây rồi. Nhớ lại sự khác lạ khi lấy tài liệu, tôi đoán có ai đụng vào cháo mất rồi. Sao vậy? Nghe tiếng Dũng tôi vội trả lời. Dạ không có gì. Chuyện này tạm gác lại. Tôi lúc này vận dụng hết công suất của bộ não để nhớ lại tài liệu mình đã xem rồi trình bày với Dũng. Em đã nói hết, anh thấy có ý kiến gì thì cứ nói ra. Anh thấy phía công ty em mọi mặt đều rất tốt nên anh quyết định hợp tác. Giờ mình ký hợp đồng luôn nha. Tôi vui mừng không nghĩ mình đã làm được, nhưng hợp đồng nằm trong tài liệu kia nên giờ tôi không kịp làm lại từ đầu. Em chưa kịp chuẩn bị hợp đồng vì không chắc mình thành công. Có thể để mai em mang sang công ty cho anh ký được không? Vậy cũng được. Em đến cứ gọi cho Bảo Trân, cô ấy sẽ làm việc với em. Cảm ơn anh. Em đừng khách sáo, mình đều quen biết cả mà. Sau đó thì tôi và Dũng rời khỏi nhà hàng. Chưa vội lên xe, tôi gọi báo ngay cho Hoàng Long. Thành công rồi phải không? Sao anh biết? Vì anh tin em làm được. Vậy làm anh thất vọng rồi. Không sao, em cũng đừng buồn mà nản nha. Tôi liền cười. Em đùa anh đấy. Thật ra em đã ký được hợp đồng rồi. Hôm nay dám trêu anh luôn. Tôi tủm tỉm. À mà anh biết người em đàm phán là ai không? Đó là Dũng, bạn trai của bạn em. Anh ấy đang lo vụ kiện về di chúc với bà ta. Vậy hả? Mà em chưa ký hợp đồng. Tại hợp đồng chuẩn bị sẵn không mang theo nên mai đến công ty của Dũng ký sau. Ừ, mà sao em lại quên? Anh nhớ em luôn cẩn thận chuẩn bị trước. Tôi liền kể chuyện tài liệu trong phòng bị ai cháo cho Hoàng Long. Anh biết rồi, cũng trễ rồi, em về nhà luôn đi, khỏi đến công ty. Dạ. Tắt máy xong tôi định lên xe thì điện thoại có tin nhắn đến. Lại là số lạ với dòng tin. Tôi là luật sư Hà đây. Cô đến đường X hẻm X, số nhà XX gặp tôi đi. Tôi chờ cô, đến liền nha. Tôi không biết sao luật sư Hà nhắn tin cho tôi mà không phải là Hoàng Long. Tôi gọi lại hỏi cho rõ nhưng mà thuê bao. Chắc điện thoại ông ta hết pin. Mà ông ấy